Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Tô Mạn Mạn hiện. Lâm Hoành Đảo vẫn là cười nhẹ nhàng, nói, sư muội, ngươi có thể bị ủy khuất gì? Nói cho Vi Huynh nghe một chút, Ô Nguyệt Di làm sao có thể nói, hai người này làm nhục Thạch Hạo, từ đó đưa nàng đều là kích thích. Ta mặc kệ, ngươi giúp ta xuất khí. Nàng làm nũng nói, Lâm Hoành Đạo cũng coi là nhìn xem nàng lớn lên, mà Hồng Võ Tiên Vương bởi vì một mực tại bế quan tu luyện. Cho nên, Lâm Hoành Đạo làm bạn nàng thời gian ngược lại muốn dài hơn. Tại Ô Nguyệt Di tới nói, Lâm Hoành Đạo nhưng nói là cũng huynh cũng cha nhân vật. Cho nên, đối với Lâm Hoành Đạo nũng nịu, dưới cái nhìn của nàng là chuyện rất bình thường. Lâm Hoành Đạo trong ánh mắt hiện lên cưng chiều chi sắc, nhưng vẫn là nói, nếu như ngươi không nói rõ ràng, vậy Vi Huynh nhưng không cách nào thay ngươi xuất thủ. Thạch Hạo ở một bên thấy được rõ ràng, cái này Lâm Hoành Đạo sợ là đối với Ô Nguyệt Di có mang siêu việt sư huynh muội tình cảm. Cho nên hắn làm sao có thể giúp Ô Nguyệt Di vì chính mình xuất thủ đâu. Nếu như cái này Lâm Hoành Đạo khí lượng nhỏ một chút, đoán chừng cõng Ô Nguyệt Di thời điểm đều muốn hướng mình hạ thủ a. Đây cũng là có khả năng. Trong đại hoang cảnh, ngoại trừ ngân linh tiên bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Chính là tiên vương cũng không cảm ứng được tình huống bên trong. Cho nên phát sinh chút chuyện gì đó cũng không người nào biết đúng hay không. Diệt khẩu là được. Thạch Hạo sờ lên cái mũi. Hắn mặc dù kỳ tài ngất trời, mà dù sao mới vừa vặn bước vào ngân linh cấp bậc. Mà Lâm Hoành Đạo cũng đã tại cửu tinh ngân linh tiên dừng lại rất nhiều năm. Lại thêm người ta cũng không ngốc a, chiến lực chí ít cũng phải thập nhị tinh, thập tam tinh. Cho nên hiện tại nếu là hai người giao chiến, Thạch Hạo khẳng định không địch lại. Đương nhiên, Thạch Hạo cho rằng nếu là hắn muốn chạy mà nói, cũng không có người ngăn được hắn. Gặp Lâm Hoành Đạo một bộ ngươi không nói rõ ràng, ta liền không khả năng thay ngươi ra mặt kiên trì. Ô Nguyệt Di tự nhiên tức giận, quay đầu qua, hừ một tiếng, nổi giận nói, ngươi không xuất thủ, vậy tự ta đến, sư muội. Không nên hồ nháo, Lâm Hoành Đạo cười nói, hắn hướng về Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi nhìn lướt qua. Thản nhiên nói, hai người các ngươi, vậy mà để cho ta sư muội không vui, còn không vội vàng xin lỗi. Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi lẫn nhau nhìn xem, đều là cười hì hì hướng về Ô Nguyệt Di nói, ô công chúa, xin lỗi rồi, hướng Ô Nguyệt Di xin lỗi. Bọn hắn tự nhiên không thèm để ý chút nào. Tiên vương đích nữ, địa vị tôn sùng, mà lại hoàn toàn có thể làm người ta là cái tiểu nữ hài. Ứng phó thôi. Bọn hắn không xin lỗi còn tốt. Lời xin lỗi này tự nhiên để Ô Nguyệt Di càng thêm sinh giận. Thế nhưng là Lâm Hoành Đạo không ra mặt cho nàng mà nói, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Quách Phàm, Mã Bộ Phi thì là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Ngươi nhìn, Ô Nguyệt Di đã không thể thay ngươi ra mặt, ngươi còn có thể thì sao? Lại có thể dựa vào ai đây? Bản cô nương cảm thấy, các ngươi hẳn là hướng Thạch Hạo xin lỗi. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên, một tên nữ tử váy vàng đi tới, tay áo bồng bềnh, xuất trần thoải mái. Mà một tấm gương mặt xinh đẹp càng là xinh đẹp động lòng người. Đẹp đến mức không gì sánh được. Chỉ là một đôi mắt lại lộ ra giảo hoạt. Nhí nha nhí nhảnh, Tô Mạn Mạn, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên. Nhịp tim đều là tăng tốc. Đã cách nhiều năm, rốt cục lại thấy được ngọc nhân. Bất quá, lúc này Tô Mạn Mạn hiển nhiên ở vào nổi giận trạng thái. Nhìn như mang trên mặt mỉm cười. Có thể một cơn bão táp đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Ô Nguyệt Di mãnh kinh, nữ nhân này là ai? Thạch Hạo có thể tới nơi này, chính là ôm vào nữ tử này đùi sao? Thật đẹp, nhưng là, chính mình lại yếu đi sao? Ngươi làm gì bỏ gần cầu xa xa? Trong lúc nhất thời, nàng giấm trong lửa đốt, đem tú quyền bóp thật chặt. Quách Phàm, Mã Bộ Phi đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tô Mạn Mạn, tại sao lại chạy một người đi ra thay Thạch Hạo ra mặt đâu? Người nhà thật sự là tiểu bạch kiểm a, chuyên sẽ lừa gạt tiên vương truyền nhân. Mà lại, nữ nhân này khí chàng cũng là thập phần cường đại, đoán chừng cực có thể là tiên vương đích nữ, đích tôn nữ loại hình. Bằng không mà nói, Đoạn không dám lớn lối như thế. Vị công chúa này lại là vị nào tiên vương môn hả? Quách Phàm cũng không sinh giận, tuổi của hắn muốn so Tô Mạn Mạn lớn mấy vòng, hoàn toàn có thể đem Tô Mạn Mạn xem như tôn nữ bối phận. Tự nhiên không cần để ý đối phương khẩu khí. Tô Mạn Mạn ngạo nghễ, các ngươi trước cho Thạch Hạo xin lỗi. Mã Bộ Phi cùng Quách Phàm đều là cười một tiếng, sau đó lắc đầu, không thể nào. Bọn hắn có thể lấy trưởng bối tư thái đối với Ô Nguyệt Di, thậm chí Tô Mạn Mạn nhượng bộ, cái này sẽ không có người nói bọn hắn cái gì. Có thể Thạch Hạo là ai? Từ phàm giới phi thăng lên tới tiểu nhân vật, nếu là bọn hắn đối với Thạch Hạo cúi đầu mà nói, vậy bọn hắn liền muốn trở thành quần tinh chi đỉnh chê cười. Tô Mạn Mạn thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức xâm nhiên đứng lên. Liễu bá, cho bản cô nương đánh hai người này. Nàng hướng về sau lưng nói. Vâng, tiểu thư. Một vị nhìn dáng người còng xuống lão giả đi ra, toàn thân đều là tản ra lão hủ khí tức, lại tản ra khí tức kinh khủng, làm người run sợ. Liễu bá, chờ một chút. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi đoạt đi ra, phong thần tuấn lãng, sợi tóc đều là nhuộm hào quang, lộ ra thần võ cực kỳ, vô duyên vô cớ, há có thể đối với những khác tiên vương truyền nhân xuất thủ. Cái này, lão giả lộ ra vẻ do dự, hướng về Tô Mạn Mạn nhìn sang, hắn nên nghe ai? Thạch Hạo cũng nhìn về phía tên nam tử này, không khỏi lông mày hơi nhíu. Lúc trước Tô Mạn Mạn bị phụ thân của nàng mang đi, về sau liền nhảy ra một cái tự xưng là Tô Mạn Mạn biểu ca người. Để hắn đừng lại đối với Tô Mạn Mạn có cái gì ý nghĩ nào khác. Chính là người này. Tô Mạn Mạn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, lập tức liền giận, nói, Thời Vân, ngươi đây là đang làm cái gì? Người trẻ tuổi Thời Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, ta là ngươi huynh trưởng, mà lại, Dượng Đại Nhân cũng đã nói, lần này xuất hành do ta làm chủ, cho nên, vì huynh đương nhiên không thể nhìn ngươi phạm sai lầm. Rất quen thuộc giọng điệu, Lâm Hoành Đạo hướng về Thời Vân nhìn lại, Thời Vân cũng nhìn một chút hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, người trong đồng đạo, vậy liền nhất trí đối ngoại đi. Tô Mạn Mạn cũng là tức giận đến muốn bạo tạc, nàng liên tục dậm chân, chính mình có như thế không đáng tin cậy sao, phụ thân thế mà còn muốn một người họ khác để ý tới lấy chính mình. Nàng cũng không phải Ô Nguyệt Di, chỗ nào chịu cam tâm đâu. Xoát, nàng liền móc ra một nắm lớn phù binh, mặt mũi tràn đầy đều là hung quang. Cái này đem Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi giật nảy mình. Mặc dù Tô Mạn Mạn từ đầu đến cuối không có nói xuất thân phần, nhưng bọn hắn đã có thể xác định đối phương hẳn là tiên vương đích nữ, hơn nữa còn là cực được sủng ái, thậm chí làm hư cái chủng loại kia. Cho nên, trong tay đối phương phù binh, khẳng định uy lực đáng sợ. Thời Vân cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng đưa tay ngăn cản, nói, biểu muội, không cần tùy hứng. Tô Mạn Mạn nhưng căn bản không nể mặt hắn, trực tiếp tay lấy ra phù binh nơi tay, ra vẻ liền muốn đối với hắn đánh tới. Thời Vân, ngươi dám cản ta, bản cô nương ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Thời Vân lập tức liền ỉu xìu, hắn mặc dù đã sớm tu đến cửu tinh ngân linh tiên, nhưng hắn lại là biết, Tô Mạn Mạn trong tay phù binh tất cả đều là tiên vương chế. Mặc dù cũng không có tốn hao bao lớn tâm huyết, nhưng uy lực lại đạt đến kim nguyên tiên cấp bậc. Dạng này phù binh, hắn dám vừa sao, mà lại lấy dượng đối với Tô Mạn Mạn cưng chiều. Dù là đem chính mình đánh chết, hắn cũng nhiều lắm là của trách Tô Mạn Mạn vài câu. Nhốt cái mấy năm mà thôi, chính mình liền thực sự chết vô ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.